mà cầu tiên duyên. Chương 616, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì gì thế dịch, vật đổi sao rời. Trước kia trùng trùng trải qua thời gian cọ rửa, sớm đã trở thành nhạt, đã từng địa điểm cũ, qua đời thân bằng, đã không tại tự liền trong lòng ký ức. Kia tâm tâm niệm niệm chi nhân bộ dáng, tự hồ cũng đã biến mơ hồ không rõ. Đi tại đã từng phi thường náo nhiệt, hiện nay không có một ai trải rộng cỏ dại con đường lên. Một người một chó bóng lưng, phân vì tiêu điều, thê lương. Tần Thanh Dung đã từng nói, tự mình hối hận nhất sự, chính là ít tuổi vô tri, không biết tự mình tâm ý, ngơ ngơ ngác ngác đã qua 20 năm. Nhìn lại quá khứ đều là tiếc nuối, mà cầu không phải là không như vậy. Tại Giác Tinh Thành, có hai người cộng đồng ký ức địa phương lác đác không có mấy. Lại vẫn cứ, tại đây là giữa bọn hắn mối quan hệ. Khi chết cũng muốn an táng địa phương. Chỉ có cùng một chỗ chạy nạn lúc, đi ngang qua nhất chỗ dốc núi. Khả trông về phía xa Giác Tinh Thành, đem thành trì đều đập vào mi mắt, nhường người ký ức khắc sâu. Phần mộ, là ở chỗ này, thấp bé mô đất, không chút nào thu hút. Vì không làm cho người hữu tâm chú ý, tại đây cũng chưa tận lực mở rộng. Bên ngoài nhìn qua bình thường, bất quá lần này tới đây, mà cầu lại nhíu mày. Phần mộ bên ngoài chưa biến, bên trong lại có một chút biến hóa. Một tầng không dễ dàng phát giác linh quang, bao lại phía dưới đào móc phòng tối. Đồng kết vạn vật khí tức, khóa chặt kia không lớn thạch quan. Trận pháp cũng chưa phá xấu phần mộ. Chỉ là gia cố chút ít, lại cực vi dùng tâm, linh quang chi ảm đạm, cũng sẽ không khiến cho hắn người chú ý. Vương Kiều Tịch nhớ kỹ nàng đã từng nói, tới qua một chuyến, mắt mang tiểu tị mà cầu mang theo lão cẩu, chậm rãi đến chỗ này. Hắn đổi lại một thân áo vải, tóc dài xám trắng hỗn hợp, ánh mắt già nua, khuôn mặt cũng không tận lực bảo trì tuổi trẻ, sớm đã không phục năm đó. Không biết ta hiện tại bộ dáng như vậy, sư tỷ còn có thể hay không nhận xuất đến. Thường thấy sinh lão bệnh tử, mà cầu cũng chỉ là thuận miệng thở dài. Nghiêng đầu nhìn lại, nơi xa còn có một ngôi mộ oanh. Vậy là thuộc về Tuân Lục. Tuân Lục cùng tiểu sở táng ở cùng nhau. Hậu bối tử tôn hưng thịnh, đi qua rời mộ phần, thêm thổ, đã thành nhất chỗ không nhỏ mộ viên. Đáng tiếc, hiện nay sớm đã hoang phế. Thậm chí Tuân Lục phần mộ bởi vì kiến tạo không sai, nhận người đào móc, vật bồi táng đều bị người đánh cắp, thi cốt cũng không có thể sống yên ổn. Cúi đầu, mà cầu ánh mắt bên trong hiển hiện một chút phiền muộn. Ai, ý vị không rõ thở dài, nhường chó trắng vô ý thức ngẩng đầu, lập tức trong mũi nhẹ ngửi, đầu lâu hơi nghiêng, trong mắt hình như có nghi hoặc hiển hiện. Này lão đầu cầu chẳng biết tại sao đã mất đi đã từng vốn có linh tính. Hiện nay giống như là trùng sinh. Ánh mắt bên trong lần nữa hiển hiện linh quang. Cũng không tại cả ngày ánh mắt ngốc trệ. Vẻ mặt mê mang. Hoàng thiên hậu thổ tại thượng. Này rời ái thê chi mộ phần. Y theo phàm nhân ở giữa lệ cũ. Mà cầu đọc thầm một lần cầu nguyện thượng thiên cầu văn. Lần nữa mắt nhìn phần mộ. Đại thủ hướng trước hư duỗi. A, oanh, lang lảnh mặt trời, liệt nhật treo cao, đột ngột gian lôi đình đại tác, mây đen dày đặc, cuồng phong tứ ngược, nhật nguyệt vô quang, thiên hồn địa ám, đôm đốp, tựa như thương thiên đang gào thét, lôi đình đang gầm thét, đạo đạo điện quang xé rách hư không, trên 9 tầng trời dương nanh múa vuốt, điên cuồng phát tiết, mà cầu một tay vươn về trước, thân thể cứng tại nguyên địa. Chỉ có trong mắt lôi đình dũng động, phẫn nộ chi ý thậm chí lôi cuốn một phương thiên địa. Không có, thi thể mất rồi, kim đan nhất niệm, thiên địa đi theo, chỉ một thoáng, phương viên hơn trăm dặm, đột ngột gian nhật nguyệt vô quang, lôi đình gầm thét, mây đen, cuồng phong, mưa to, gào thét mà đến, tựa như thiên thần tức giận, tự liền kia dãy núi, cũng theo đó run rẩy. Là ai? Mà cầu sắc mặt âm trầm, thấp giọng chất vấn, đến cùng là ai? Thanh âm hắn không lớn, nhưng từng chữ vạn quân, ép tới thương thiên trầm thấp, bất lực ngẩng đầu, oanh, một đạo thô to điện quang, tự cửu thiên chi thượng đánh rớt, tựa như thiên thần cầm trong tay cự nhận, bổ vào một đỉnh núi, trực tiếp oanh mở dãy núi. Oanh, gió cuốn vân dũng, cuồng phong đột khởi, bạch, phần mộ trước hư ảnh lóe lên, một người, một chó đã biến mất không thấy gì nữa. Sương Tu Quận, Diệp Uyển Tịch, Diệp Quản Hòa tức là tỷ muội, cũng là đồng môn, lưỡng nữ là sư phụ của bọn hắn thu dưỡng lớn lên. Vốn muốn đợi các nàng sau khi lớn lên lấy nó âm nguyên. Không nghĩ sư phó mệnh tang tay người khác. Các nàng bởi vậy tránh thoát nhất kiếp. Càng chính thức bái nhập Hợp Hoan Tông môn hạ. Làm thiên phú chẳng ra sao cả. Tu vi cũng không cao. Thậm chí tướng mạo cũng không tính xuất chúng ngoại môn đệ tử. Lưỡng nữ tự nhiên không thế nào được hoan nghênh. Nếu muốn ở dùng đoạt nhân tinh phách vì pháp Hợp Hoan Tông sinh tồn được. Các nàng đã dùng hết toàn lực. Lần này đến đây Sương Tu Quận. Mặc dù ở vào Vô Lượng Tông. Tiên đảo chờ chính phái đệ tử trong tầm mắt. Không thiếu nguy hiểm. Nhưng cùng các nàng mà nói đã là mỹ xoa. Chí ít. Không cần cả ngày lo lắng hãi hùng. Có toàn thành phàm nhân làm huyết thực. Chỉ cần chú ý chút. Đừng quá làm cho người chú mục. Cuộc sống sau này cũng có thể qua dễ dàng. Hai vị thượng tiên. Lư gia lão thái gia thân là quận thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Này tức lại là thân thể phát run. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn lưỡng nữ đi vào đại sảnh. Tiểu lão nhân biết được thượng tiên ưa thích thanh tĩnh. Cho nên chuyên môn đằng xuất tới này chỗ trang viên. Tiền viện có đi qua linh dược gột rửa nhục thân. Loại trừ tạp khí tôi tớ. Có thể cung cấp thượng tiên phân công. Diệp Uyển Tịch chậm rãi gật đầu. Mặt lộ cười nhạt, không sai, thế giới người phàm nhiều chọc khí, bất lợi tu hành, chẳng qua nếu như vô tâm đạo đồ, dùng đến dưỡng lão cũng không tệ địa phương. Trang viên chiếm địa mấy chục mẫu, yên lặng tịch mịch, thạch điêu, hoa cỏ, trong phòng bài trí, mỗi một chỗ đều có thể hiện ra người thợ tâm tư. Hầu như cảnh đẹp ý vui, Diệp Quản Hòa liên tục gật đầu. Đôi mắt đẹp cơ hồ loan thành nguyệt nha. Quả thật không tệ. Này quần áo tài năng chẳng ra sao cả. Chế tác cũng rất kém cỏi, nhưng nhan sắc phối hợp rất có xảo tâm. Xem đến phàm nhân đều có chỗ bất phàm chỗ. Nói. Run lên hoa lệ tinh mỹ quần áo. Quét mắt Lư lão gia tử. Tự tiếu phi tiếu nói. Lão gia tử thọ nguyên không nhiều. Không sống được mấy năm nữa. Trên người ngươi điểm ấy tiên thiên chi khí. Không có ý định bán cái giá tốt. Lư lão gia tử sắc mặt nhất bạch. Quản Hòa. Không cần loạn dựng trò vui. Diệp Uyển Tịch đôi mắt đẹp quét ngang. Nói. Lư lão không cần để ý. Ngươi vì chúng ta Hợp Hoan Tông hiệu lực nhiều năm như vậy. Tỷ muội chúng ta cũng sẽ dựa theo ước định không động các ngươi Lư gia người. Bất quá. 7 ngày nhất cái cường tráng nam tử hoặc là đồng nam đồng nữ. Không thể thiếu. Là. Lư lão gia tử trong lòng khẽ buông lỏng. Vội vã gật đầu. Vì nghênh đón hai vị thượng tiên. Lão hủ đã trước thời hạn chuẩn bị tốt 6 đôi đồng nam đồng nữ. Càng có 2 vị tinh nguyên chưa mất hậu thiên võ giả cao thủ. Cùng 2 vị thượng tiên khai vị. Tốt. Tốt cực kỳ. Diệp Quản Hòa đôi mắt đẹp sáng lên. Vỗ nhẹ nhẹ tay, khó trách sư huynh đối với ngươi như thế hài lòng. Thậm chí mang đi nhà ngươi nhất cái hậu nhân xem như đệ tử. Người lão nhân này xác thực hiểu được làm việc. Đối với cho các nàng tới nói. Đồng nam đồng nữ, hậu thiên võ giả, đều là đại bổ linh dược. Nếu có thể trường kỳ phục dụng, tu vi là có thể đại tiến. Có lẽ 10 năm sau, liền có thể song song tiến giai luyện khí hậu kỳ. Đến lúc đó 2 tỷ muội đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể đoạt được trúc cơ đan. Lư lão gia tử nhếch miệng nhất tiếu, mặt mũi tràn đầy nếp uốn che lại 2 mắt, cũng triệt để yên lòng. Hợp Hoan Tông mặc dù là tà giáo, nhưng cũng không phải là cái đều là khát máu thành cuồng ma đầu. Tương phản, bọn hắn phần lớn đều rất có lý trí, xảo trá đa trí, thậm chí còn có thể khiến người khác đạt được cực lạc hưởng thụ. Có không ít người vì thế, cam nguyện mất mạng, Diệp Uyển Tịch cũng mặt lộ vẻ hài lòng. Nghe nói, Trong thành có chúng ta Hợp Hoan Tông sản nghiệp. Không dám. Lư lão gia tử sắc mặt nghiêm một chút. Nói. Tiểu lão nhân có thể có hôm nay. Toàn do Thượng Tông ban tặng. Lư gia hết thảy. Đều là Thượng Tông ban cho. Tự tất cả đều là hai vị sản nghiệp. Người lão nhân này. Quả thật biết nói chuyện. Diệp Uyển Tịch cười liếc mắt nhìn hắn. Nàng cùng muội muội bất đồng. Dung mạo đoan tọa. Khí chất cao quý. Một bộ cao cao tại thượng diễn xuất. Nhưng trong lúc lơ đãng nhất tiếu thoáng nhìn. Không không tỏa ra lấy câu tâm thần người chi ý. Dù là Lư lão gia tử trải qua khảo nghiệm. Này tức cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Dưới bụng khô nóng. Hô hấp nhất nhan. Trong đầu mịt mờ rung động. Diệp Uyển Tịch tiếp tục mở miệng. Ta nói sản nghiệp. Không phải những cái kia kim ngân. Là. Lư lão gia tử hoàn hồn. Vội vã cúi đầu. Không còn dám xem. Có nhất kỹ quán. Chuyên môn mời chào sinh ý. Loại địa phương kia có thể lại tiêu phí. Phần lớn là phú thương quân nhân. Da thịt tinh nguyên mạnh hơn phổ thông phàm phu tục tử. Mất tích cá biệt quân nhân. Cũng sẽ không có người để ý. Trước đây quan tiên tử. Tự ưa thích tọa trấn cái này. Mời chào nam tử làm khách quý. Tên tuổi vang thế nhưng là hấp dẫn không ít người. Mà lại thuận tiện tuyển nhận phù hợp yêu cầu Hợp Hoan Tông đệ tử. Thật sao? Diệp Quản Hoa hiển nhiên nhận kia quan tiên tử. Nghe vậy mặt lộ khinh thường. Tiện nhân, da thịt cứ như vậy không đáng tiền. Tại tông môn trụ sở chả làm cái gì thanh cao. Đoán chừng là sợ bị người nhiều nguyên khí của mình. Lư lão gia tử không dám nhận miệng. Tiếp tục nói. Có khác nhất chỗ quải tử môn phái. Nhiều dùng tên ăn mày làm che giấu. Bọn hắn có đường luồn theo từng cái địa phương tìm được đồng nam đồng nữ đổi tiền. Chính là có lúc hạ thủ không có phân tắc. Liền phú thương. Quan lớn đằng sau cũng dám động tay chân. Ngược lại là rước lấy qua phiền toái không nhỏ. Không sai. Diệp Uyển Tịch mặt mang tán thưởng. Làm rất tốt. Mọi thứ đều cân nhắc rất chu toàn. Xem ra sau này tỉ muội chúng ta đều muốn dựa vào ngươi. Không dám. Không dám. Lư lão gia tử sắc mặt nhất bạch. Vội vã quỳ xuống đất. Tiểu lão nhân chỉ là thượng tiên nô bộc. Vì thượng tiên hiệu lực phân ưu vốn là thuộc bổn phận sự tình. Thượng tiên người thật sự là gãy sắt tiểu lão nhân. Đứng lên đi. Diệp Uyển Tịch cũng chỉ là thuận miệng chèn ép một câu. Khoát tay áo. Nói. Trong thành nhưng có thế lực khác. Ta nói. Là có thể nhường chúng ta chú ý thế lực. Cái này. Lư lão gia tử nghĩ nghĩ. Nói. Có cái linh tố phái. Trưởng môn có tiên thiên tu vi. Này cũng không tính là gì. Nhưng này phải y dược cao minh. Cùng vài vị tiên gia quan hệ không tệ. Mà lại, bọn hắn phía sau tựa hồ còn có cái Thái Ất Tông. Cho nên như thế gặp được sự. Không phải vạn bất đắc dĩ Lư gia đều sẽ nhường một chút. Cái khác, liền không có. Xương Tu quận không tính là đại quận. Sinh dân bách tính cũng không nhiều. Càng không có tu tiên thế gia. Chính có nhất cái linh tố phái. Cho nên Lư gia những năm này qua rất là hài lòng. Nhưng có luyện thi chi nhân. Bỗng nhiên, nhất cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Hơn 30 năm trước, phụ cận khả từng náo qua thi dịch. Có, Lư lão gia tử vô ý thức gật đầu. Lập tức phát giác không đúng. Thân thể nhất băng đột nhiên lui lại. Trong tay càng là thêm ra một cây chủy thủ. Ngươi là ai? Lại là ở trước cửa. Không biết khi nào xuất hiện một người một chó. Ai? Mà cầu tóc dài xõa. Im tiếng mở miệng. Kia luyện thi chi nhân. Ở đâu? Cách trương.